Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, chương 461, tặng người. Lý Đản không biết mình kém chút bị sư sư nhéo lỗ tai giáo huấn một phen. Hắn tiếp tục bát quái cùng Hướng Sơ Ảnh nói chuyện phiếm. Chủ yếu là hắn mang tới tin tức quá kình bạo, để Hướng Sơ Ảnh hết sức tò mò, không ngừng truy vấn. Cuối cùng, Lý Đản rốt cục giải thích. Hắn nói tới lý tưởng không trở về nhà không phải thân thể không trở về nhà, mà là linh hồn không trở về nhà. Lời nói này rất mơ hồ. Tại Hướng Sơ Ảnh con mắt thả hàn quang thời khắc, Lý Đản vội vàng tiến một bước giải thích nói. Tục ngữ nói được rồi, mất hồn mất vía. Lý tiểu tượng đem bóng truyền cô nương đưa về khách sạn, khẳng định tâm tâm niệm niệm. Theo nhân tính bên trên nói hắn không muốn về nhà, muốn vào khách sạn, muốn vào bóng truyền cô nương gian phòng, muốn, theo đạo đức bên trên nói, hắn nhất định phải về nhà, dù sao trong nhà còn có hai cái gào khóc đòi ăn tiểu muội muội đâu. Chuyện kể trước khi ngủ đều không có nói, sao có thể đi cua gái đâu, đây là tuyệt đối không được, là sẽ tao ngộ sét đánh. Lúc đầu Lý Tiểu Tượng liền là bị lôi thể chất, từ nhỏ bị đậu đậu họa một cái lôi liền tại đỉnh đầu. Giống như thanh kiếm Damoco, biệt danh Damoco lôi, nếu như dám thả tiểu muội muội bồ câu, dù cho theo khí tượng đi lên nói tinh không vạn lý không mây, không có lôi, đậu đậu cũng chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, sẽ theo hư không bên trong triệu hoán một đạo lôi xuống. Cái này nói lôi liền là Damoco lôi, trường kỳ bị đậu đậu vẽ ở Lý Đại Tượng đỉnh đầu cái kia đạo lôi. Để phòng bất cứ tình huống nào, Hướng Sơ Ảnh không nói nghe lấy Lý Đản ăn nói linh tinh. Thực sự không kiên nhẫn được nữa, đứng dậy đối đậu đậu sư sư nói. Tỷ tỷ muội muội, chúng ta đi thăm dò phòng đi, bé heo bọn họ nên tan tầm rồi tương đương, xem bé heo. Đậu đậu buông xuống máy tính bảng. Sư sư chính mình mặc giày nhỏ, kích động đi ra ngoài thăm hỏi vất vả một ngày 9 con bé heo bọn họ. Đến mức Lý Đản, người nào thích quản ai quản, người nào thích nghe hắn mù so tài một chút ai nghe. Người nào thích muốn ai muốn, con rán muốn, chuột muốn, dù sao một năm thứ hai đại học tiểu tam vị mỹ nữ là bất kể không nghe cũng không cần. Ấy, Lý Đản lắm mồm, chính nói cao hứng đâu, không có người nghe thật rất mất hứng a, tựa như uống rượu không có hoa gạo sống, ăn mì ăn liền không có gói gia vị, đi WC không có hố, có hố lại không có giấy. Hắn ba lạp đi theo ba vị mỹ nữ cùng nhau đi xuống, miệng còn là không chịu ngồi yên, chọc nói nhiều đậu đậu đều chê hắn. Một bên khác, Lý Tưởng đang lái xe đưa Hoàng Hữu Di cùng Tiểu Liên về khách sạn. Hôm nay Hoàng Hữu Di đến buổi tối đêm gần 8 giờ mới đến tiệm cơm. Đồng thời đưa một cái hoa lam. Nàng trước kia không biết Lý Tưởng nhà tiệm cơm hôm nay khai trương. Mãi đến nhìn thấy tin tức mới hiểu, nàng là rất lanh lẹ tính cách, lập tức mua cái giỏ hoa, cùng Tiểu Liên đi nhờ xe tới. Nói là đi cung chúc tiệm cơm khai trương đại cát. Tiểu Liên tận tình khuyên bảo khuyên nàng tính toán không nên đi. Đều đêm hôm khuya khoát, nhân ra khai trương điển lễ sớm kết thúc. Muốn thật có lòng, ngày mai đi trong tiệm cơm ăn một bữa cơm nâng cái chàng liền được. Không cần thiết muộn như vậy đưa cái giỏ hoa đi. Lộ ra đần độn, nhưng là Hoàng Hữu Di khăng khăng muốn tới, cho nên nàng cũng liền theo tới. Cũng may Lý Tưởng tại tiệm cơm, bằng không thì nhân gia phụ mẫu khả năng cũng không nhận ra các nàng. Đưa lắng hoa, Lý Tưởng đem hai người lưu lại ăn cơm chiều, về sau mới đuổi về khách sạn. Buổi tối lại trời mưa, khả năng Lý gia hai huynh đệ là nhận mưa thể chất. Lý Đản chạng vạng tối đi ra ngoài đưa thức ăn ngoài bị mưa rào vây khốn. Lúc này Lý Tưởng đi ra ngoài đưa Hoàng Hữu Di về khách sạn cũng gặp phải mưa rào. Rầm rầm mưa to theo đen nhánh vô biên trong màn đêm ngã xuống. Tối nay không có trăng sáng, cũng không có ngôi sao. Đỉnh đầu ảm đạm vô quang, dày đặc giọt mưa mãi đến rơi xuống thành tế tuyến mới bị nhà nhà đốt đèn chiếu sáng. Bị mọi người nhìn thấy, oanh long rầm rầm tiếng mưa rơi bên trong, vang lên sấm mùa xuân, vụn vặt hình dạng thiểm điện xé mở màn đêm, lóe lên một lần phía sau lập tức lần nữa biến mất. Lý Tưởng từ sau xem kính dò xét chỗ ngồi phía sau Hoàng Hữu Di cùng Tiểu Liên. Cho là nàng bọn họ có thể sẽ sợ sấm đánh, tựa như đậu đậu sư sư đồng dạng, nhưng là không có, cái này hai cô nương trấn định tự nhiên. Hơn nữa, Lý Tưởng ánh mắt cùng Hoàng Hữu Di ánh mắt ngoài ý muốn đụng vào nhau. Thời gian phảng phất dừng lại một lát, một tiếng ầm vang tiếng sấm che giấu một chút xấu hổ. Lý Tưởng thừa cơ chuyên tâm lái xe. Hoàng Hữu Di so Lý Tưởng phải hào phóng nhiều, lên tiếng nói ra, chúng ta một tuần sau muốn tiến hành trận chung kết, chúc mừng các ngươi đánh thật tốt, ta tại trên TV nhìn, Lý Tưởng nói, kính chắn gió trước cần gạt nước ngay tại bận rộn, nước mưa giống như là mưa như chút nước đổ vào phía trên. Vì an toàn chạy, hắn đem xe sớm đứng tại ngã tư đường. Đèn xanh đèn đỏ qua 5 giây mới biến đỏ. Cả nước bóng chuyền nữ đấu thầu thi đấu đã tiến hành đến cuối cùng trận chung kết. Trước đây, Nghi Châu đội tối sầm đến cùng. Đầu tiên là thắng hiểm 81 đội. Tiếp lấy Bạo Lạnh đánh bại cường đại Nam Kinh đội. Cuối cùng cùng Thẩm Dương đội hợp lực tổng quyết tái. Tiểu Liên đầu tiên là phát ra cười nhẹ. Tiếp lấy cực nhanh nói ra. Chúng ta Tiểu Di có phải là siêu cấp lợi hại? Lý Tưởng cười nói, kia là siêu cấp lợi hại. Nhiều lần phi thân cứu bóng, thật sự là không tầm thường. Bất quá, Tiểu Liên cũng thật là lợi hại a. Ngươi giơ tay lên lưới bóng chuyền. Đối thủ xem xét liền bị hù không có lực. Lời này Tiểu Liên ưa thích nghe. Trên mặt nở rộ nụ cười. Lý Tưởng. Bất quá phi thân dập tắt lửa mặc dù rất xuất sắc, nhưng là dễ dàng thụ thương, còn là bớt làm cho thỏa đáng. Minh Bạch, Hoàng Hữu Di nói, ngươi có 3 trận tranh tài không có đi xem, tổng quyết tái có thời gian không? Tiểu Liên lại cực nhanh nói ra, chúng ta Tiểu Di mời ngươi, ngươi đừng cự tuyệt nha. Cái này Tiểu Liên nói chuyện manh manh, xem mặt hình có chút tròn trịa. Như cái thân cao 160 ra mặt manh la lị. Nhưng kỳ thật ra hỏa này thân cao gần 187cm. Đứng tại Lý Tưởng trước mặt, thị giác độ cao so với hắn cũng cao hơn. Lý Tưởng, ta khẳng định sẽ đi a. Tiểu tỷ muội cũng đồng thời đi cho các ngươi cố gắng. Các nàng hôm qua còn tại nói muốn đi xem chân dài các tỷ tỷ chơi bóng bóng. Tiểu Liên cười nói. Chơi bóng bóng, Lý Tưởng, là chơi bóng, ôi, tương đương tiểu hài tử nói chuyện đều là từ lấy âm. Hoàng Hữu Di ánh mắt sáng sáng, ngồi ở hàng sau chỗ tốt chính là có thể quang minh chính đại đánh giá trước người người. Ví dụ như giờ phút này, ô tô đi vào Hoàng Hữu Di vào ở khách sạn, mưa to đêm khách sạn trước đậu đầy ô tô. Có người theo khách sạn bên trong đi ra lên xe. Có người từ trên xe bước xuống vào khách sạn. Phảng phất một trận mưa đem tất cả mọi người chạy tới cùng một chỗ tụ tập. Lý Tưởng xe bị ép dừng ở mưa bên trong. Chờ đợi trước mặt cỗ xe rời đi trở lại chỗ trống tới. Chúng ta ngay ở chỗ này xuống đi. Người thật sớm điểm về nhà. Hoàng Hữu Di nói. Dừng xe địa phương rời cửa chính quán rượu chỉ có không được 10 mét xa. Nhưng là mưa còn tại xuống. Chỉ là nhỏ đi rất nhiều. Theo bàng dội mưa to biến thành tí tách mưa nhỏ. Trận mưa này tới gấp. Lượng mưa lớn. Cho dù là trang trí tốt đẹp khách sạn. Giờ phút này mặt đường bên trên cũng tích nước. Ánh đèn sáng ngời rơi vào trên mặt nước. Phản xạ xuất thủy ánh sáng. Nhắc nhở lấy đi ngang qua người không muốn dẫm tại vũng nước. Lý Tưởng nhanh chóng xuống xe. trống ra một thanh màu đen ô lớn, đang muốn đi xếp sau mở cửa xe. Cửa xe đã trước một bước mở ra, một đoạn đường cong thon dài nhu hòa bắp chân vươn ra. Màu da không trắng, khỏe mạnh màu lúa mì, nhưng ở buổi tối lại có chút lóa mắt. Tiếp lấy váy áo màu trắng lộ ra, góc áo rủ xuống, ở trong mưa gió có chút vung vẩy. Lý Tưởng đem dù trống tại đỉnh đầu, ngăn trở tí tách nước mưa, dùng nhẹ tay nhẹ ngăn tại cửa xe xuôi theo bên trên. Phòng ngừa bởi vì xuống xe quá gấp va chạm đến đầu. Nhất là Hoàng Hữu Di loại này thân cao chân dài cô nương. Hoàng Hữu Di trong ngực ôm một cái hộp lớn, nhẹ nhàng linh hoạt lóe ra cửa xe. Tiếp lấy Tiểu Liên cũng theo trong xe xuống. Ba người chen tại một cái ô lớn xuống, bước nhanh đi đến khách sạn trước cửa. Thu dù, cáo biệt, rời đi. Ai? Lý Tưởng tương đương Hoàng Hữu Di gọi lại Lý Tưởng. Đi tới mấy bước, theo túi sách bên trong lấy ra mấy trương vé vào cửa. Nói, đây là tổng quyết tái vé vào cửa. Trong đội mỗi người đều có. Lý Tưởng nhận vào tay. Tổng cộng có 10 tấm. Bóng chuyền nữ mặc dù đến hiện trường xem người tương đối hơi ít. Vé vào cửa một mực tương đối rộng rụ. Rất nhiều buổi diễn đều ngồi bất mãn người. Nhưng là tổng quyết tái vé vào cửa khẳng định khẩn trương. Đài truyền hình, kẻ yêu thích, cùng với các lộ ký giả truyền thông đến lúc đó đều sẽ đến hiện trường. Hoàn toàn có khả năng bạo mãn. Mỗi cái đội viên đều có thể phân đến 10 tấm vé vào cửa khả năng không lớn. Có Tiểu Liên 5 tấm ở bên trong. Hoàng Hữu Di nói bổ sung. Cảm ơn người tương đương, Lý Tưởng thu hồi vé vào cửa. Đến lúc đó chúng ta nhất định sẽ đi. Hoàng Hữu Di gặp hắn rất sung sướng thu. Cao hứng nói, không cần khách khí, lần nữa tạ tạ bá phụ. Tay nghề thật tốt, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ trên tay ôm hộp lớn. Bên trong đựng là Lý Triều cho các nàng làm bữa ăn khuya. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.